Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Chết đi hải thần 3/5. Long lão gia tử một mực híp lại ngậm lấy ý cười, hai con ngươi bỗng nhiên bạo phát ra băng lãnh đến cực điểm hàn ý. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, đấm ra một quyền, gầy còm khô lão thân thể đúng là bạo phát ra ngập trời hung uy. Âu Dương Phong phản ứng cực nhanh, cũng là một quyền nghênh đón. Hắn mấy ngày nay một mực kìm nén bực bội, giờ phút này đột nhiên bộc phát, một quyền đưa ra, quanh thân năng lượng khí huyết tận trời, đúng là đánh ra tự thân đỉnh phong một quyền. Một tiếng vang trầm, ngay sau đó một tiếng ầm vang, lấy hai người nắm đấm làm trung tâm, một cỗ kinh khủng va chạm dư ba bốn phía, không khí nổ đùng ầm ầm rung động, nó dưới chân hòn đảo trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phốc phốc tiên huyết rơi vãi. Âu Dương Phong bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra trong vòng 3-4 dặm địa mới ở giữa không trung ổn định thân hình, nhưng mà sắc mặt của hắn lại là một mảnh đau thương. Cánh tay phải buông xuống, nắm đấm máu thịt be bét một mảnh, vừa mới kia một cái đối bính chẳng những làm vỡ nát tay phải của hắn, chính là toàn bộ cánh tay phải cũng xương cốt đứt thành từng khúc. Âu Dương Phong tâm tình không nói được khó chịu, toàn bộ Âu Dương thị bị Tô Trạch ép không nhấc lên nổi đầu. Bị giết hai vị thánh cấp, hơn 10 vị phong hầu, hơn 10 vị chân thần về sau, còn phải bồi thường, tự mình chỉ là nghĩ trong lời nói kiên cường một điểm, phát tiết một cái buồn bực trong lòng, chưa từng nghĩ đá vào tấm sắt. Lão gia tử lúc này thân hình thẳng, khí tức sắc bén, hắn đứng chắp tay, liền như là một cây tiêu thương xuyên thẳng chân trời. Phía sau hắn, khí huyết cùng năng lượng ẩn ẩn hóa thành một cái long ảnh. Thậm chí có đạo đạo tiếng long ngâm truyền ra, thản nhiên nói, có dũng khí nhai ta Đông Hoang vực Long thị cái lưỡi. Nên đánh, nếu không phải xem ở các ngươi Âu Dương thị đã đầy đủ bi kịch phần bên trên, hôm nay Long mỗ chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Nói huyên thuyên, nhai mẹ nó cái lưỡi. Đao kiếm thần vực thần chủ phu nhân lai lịch thân phận thần bí, người biết không ít, có người từng nói nàng đến từ Đông Hoang vực Long thị. Làm sao lại thành tự mình nói huyên thuyên rồi? Hải Lam Tinh, Đại Đông Sơn, xe vật liệu, vận chuyển đến dự trấn. Theo dự trấn tiến vào lỗ lớn núi, vốn là có đầu cứng lại đường, có thể theo linh khí khôi phục, con đường này đã sớm phá hư mất. Vì tại Đại Đông Sơn chế tạo căn cứ quân sự, Vương Hầu cùng quân bộ Diệp Tư lệnh tự mình ra lệnh, tại Linh Châu Thành bên này tạm thời triệu tập võ giả, chế tạo một bi bác, cái thuần túy từ võ giả tạo thành công trình đội, chuyên môn sửa đường. Tất cả mọi người là võ giả, thể lực dồi dào, làm việc tới tinh lực vô tận, lại thêm các loại hiện đại hóa máy móc, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một ngày, liền tu hơn 40 dặm đường. 40 dặm về sau, triệt để tiến vào Đại Đông Sơn, Cần Khai Sơn, Bắc Cầu, tốc độ ngược lại là chậm một chút, bất quá quân bộ cùng võ đạo cục quản lý lại điều động một nhóm cao phẩm võ giả, mấy chục tấn cốt thép cầu xi măng cây cột, mấy cái võ giả hợp lực, đều có thể nâng lên tới, vẻn vẹn 10 ngày, một cái dự trấn thông hướng Đại Đông Sơn hạch tâm nội địa 6 làn xe lớn đường cái, đều nhanh xây xong. Ngay tại lúc đó, dự trấn cũng bắt đầu trùng kiến, mà Linh Châu Thành phương diện thì quyết định tại dự trấn tạo dựng lên về sau, lại đối thông thành tiến hành trùng kiến. Nơi này cao phẩm yêu thú vốn là bị Tô Trạch tiêu diệt 7-8 phần, còn thừa không nhiều lắm. Đáp lấy gần nhất đại lượng võ giả hội tụ Đại Đông Sơn, võ đạo cục quản lý đã bắt đầu điều động võ giả tiêu diệt phụ cận yêu thú, dựa theo kế hoạch là chuẩn bị trùng kiến Thông Thành về sau, lại triệt để đả thông Thông Thành cùng Linh Châu Thành ở giữa hoang dã. Đem tất cả thành trấn hết thảy trùng kiến, sau đó tại khai khẩn hoang dã, trồng lương thực, dù sao, thế cục an ổn xuống về sau, nhân khẩu tăng trưởng là ắt không thể thiếu. Nhiều người, dù sao cũng phải đi lính a. Đây là một cái công trình vĩ đại, cũng là sao sao phản công yêu thú một cái dấu hiệu. Bây giờ sao sao nhân dân nhiệt tình tăng vọt, rất nhiều võ giả nhao nhao đầu nhập chiến trường, các nơi yêu thú bị chém vô số, cũng coi là đại hỷ sự. Đại Đông Sơn hạch tâm nội địa, ở vào khe rãnh dưới đáy, thế giới lối vào, đã bội hóa vì cấm địa. Ngoại trừ trong quân cao phẩm võ giả ngày đêm thay phiên trấn thủ bên ngoài, khe rãnh biên giới, Đoạn Thiên Hà dựng gian phòng bên trong, Mộc Tĩnh Vân, Kim Trung Kiệt hai vị tuyệt điên, cũng trường kỳ tọa trấn, đánh, chân trời, một thân ảnh xẹt qua, rơi vào nhà gỗ bên ngoài. Nhà gỗ bên ngoài, Kim Trung Kiệt cùng Mộc Tĩnh Vân ngay tại chơi cờ tướng. Lúc này liền vội vàng đứng lên, nói, Vương Bộ trưởng, người tới chính là mặc một bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn Vương Hầu. Hắn tấn thăng phong vương về sau, lại điều khiển tinh vi, chính một cái khuôn mặt. Càng ngày càng đẹp trai, gặp Kim Trung Kiệt cùng Mộc Tĩnh Vân như thế nhàn nhã. Cười mắng, các người ngược lại là thoải mái, lão tử mấy ngày nay, bận bịu tưng tửng, các người thế mà còn có tâm tình đánh cờ. Lời nói bên trong cũng không có ý trách cứ. Kim Trung Kiệt cùng Mộc Tĩnh Vân tự nhiên nghe được. Mộc Tĩnh Vân lệ thuộc võ đạo cục quản lý, là vương hầu trực hệ thuộc hạ, hắn không dám nói cái gì. Kim Trung Kiệt lại là cười nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Vương Bộ trưởng bây giờ là sao sao đệ nhất cường giả, phong vương cảnh cao thủ, vì nước vì dân, bận bịu một chút cũng là hẳn là. Nhóm chúng ta ca nhi hai đại đạo còn chưa đi đến 3.000 mét, cũng chỉ có thể trộn lẫn lăn lộn trước quan nhàn tàn. Phi, vương hầu mặt đen lên xì mắng, không muốn mặt đồ vật, chớ cùng ta nâng sao sao đệ nhất cường giả a, nhắc lại ta và ngươi trở mặt. Ha ha, Kim Trung Kiệt cười to, ta quên Tô tiên sinh. Vương hầu hừ vài tiếng, không nói gì. Nửa ngày, hắn đột nhiên mở miệng, nói, hôm nay số mấy rồi? Ngày mùng 6 tháng 8, Mộc Tĩnh Vân trả lời một câu, vương hầu thì là hí hư nói, một cái chớp mắt ấy, cũng nửa tháng thời gian, Tô Trạch cái này tiểu tử cũng không biết rõ hồi trở lại câu nói. Bởi vì Đại Đông Sơn bên này thế giới lối vào mở ra, cả nước các nơi khác thế giới lối vào, tựa hồ cũng có thừa nhanh mở ra dấu hiệu, ta liên lạc qua nước ngoài, quốc gia khác cũng phát hiện loại này tình huống, dự tính 5 năm khoảng chừng thời gian, chỉ sợ cũng sẽ có một nhóm thế giới lối vào triệt để vững chắc mở ra. Vương Hầu nói đến chỗ này, sắc mặt ngưng trọng, hắn thở dài, dù sao, thập vạn đại sơn cũng không chỉ có một thần ma tông. Ta đã làm ra quyết định, trong một tháng, như Tô Trạch còn không trở về, ta liền tiến về thần giới, điều tra tình huống, bây giờ, nhất định phải chủ động xuất kích, ngồi chờ chết, chờ thập vạn đại sơn tông môn đại quy mô xâm lấn Hải Lam Tinh. Đến lúc đó cũng đã muộn. Cùng lúc đó, Đại Dương Bỉ Ngạn, Chúng Thần Điện, lúc này Chúng Thần Điện vẫn là đêm khuya, Chúng Thần Điện chỗ núi Olympus, bao phủ tại một mảnh hắc ám phía dưới. Thần chủ, trong bóng tối, một đạo bóng người đi ra. Hắn toàn thân thượng hạ, cũng tản ra tĩnh mịch khí tức. Ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Thần Rớt. Trong mắt u quang bắn ra bốn phía. Người này, đúng là đã chết đi Chúng Thần Điện phong hầu cường giả Hải Thần Poiden. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,